Tỳ Nữ Vương Phi, chương 72-1 Hồng Lâu Cự, góc truyện audio.com. Chấm, vừa rời khỏi Lâm gia, Phượng Kính Dạ mang Lâu Hướng Vãn đi vào hoàng cung gặp Tả Ngôn, tuy rằng nói đại đa số thị vệ trong hoàng cung có người của Vương Hoàng hậu, nhưng mà Phượng Sở Thiên ở trong cung cũng có một ít thế lực, trước mắt Tả Ngôn ở hoàng cung vẫn an toàn, hơn nữa lúc mặt trời lặn thì Tả Ngôn cũng đã tỉnh lại. Mộc Mộc, có lẽ ở Phi Long Sơn Trang đã chiến đấu kịch liệt nên trong lúc hôn mê gặp phải ác mộng, vừa mở mắt ra, bỗng chốc muốn ngồi dậy, nhưng vì vết thương trên người, cả người đau đớn khiến sắc mặt tái nhợt, làm cho hắn thanh tỉnh vài phần, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau đó liền thấy nụ cười phúc hậu của Phượng Sở Thiên, hài hòa với vẻ ôn nhu của Lâu Hướng Vãn, về phần Phượng Kính Dạ vẫn là mắt Phượng híp lại nguy hiểm, rất bất mãn khi câu đầu tiên của Tả Ngôn lại chính là Lâu Hướng Vãn, hắn vẫn cần phải phân biệt rõ ràng thê tử của bằng hữu chứ. Ta không sao, ngươi không cần cử động, đây là dược hoàn, ngươi uống hai viên này trước đi. Lâu Hướng Vãn thật cao hứng, tuy rằng nói Tả Ngôn thoạt nhìn cực kỳ âm hiểm, hơn nữa lại độc mồm, nhưng lúc tỉnh lại vẫn lo lắng cho sự an toàn của nàng nhất, điều này khiến cho Lâu Hướng Vãn cảm thấy ấm lòng, quả thật lúc đó cứu Tả Ngôn thấy thực xứng đáng. Lưu lại là họa ngàn năm, quả thực như thế. Thanh âm còn rất yếu, lại khàn khàn, bất quá bản tính Tả Ngôn độc mồm thật không thể thay đổi, sau đó mặt không đổi nhận lấy viên thuốc ở trong tay của Lâu Hướng Vãn nuốt vào, vốn ngũ phủ lục tạng khô nóng khó chịu trong nháy mắt phủ lên một luồng khí mát, quả thật là viên thuốc quý. Lâu Hướng Vãn cầm lọ thuốc trong tay, gần như muốn nhét vào đầu Tả Ngôn, tên này quá độc mồm mà. Hắn không thể nói lời cảm ơn à, quả nhiên hôn mê vẫn là tốt nhất. Mộc Mộc không cần tức giận, sau khi tỉnh lại, chừng một hồi sẽ dọn đến đại lao hình bộ ở rồi. Phượng Kính Dạ hiển nhiên phải bảo vệ Lâu Hướng Vãn, mắt liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tả Ngôn, dám khi dễ người của mình cũng không nhìn lại xem ai đang bao che cho tiểu Mộc đầu. Đúng, cứ để Tả Ngôn ngồi tù Mộc Gông đi. Lâu Hướng Vãn gật gật đầu phụ họa, bất quá thấy Tả Ngôn còn có thể độc mồm, vậy chuyện Lâm Tín phản bội chẳng phải đả kích quá lớn với hắn. Viên Hanh, hai vợ chồng này đúng là... quá ư là bá đạo, ha ha. Lúc này các ngươi còn phu sướng phụ tùy nữa à? Gượng ngồi dậy, khắp người Tả Ngôn đều đau, cho dù uống dược trị thương tốt nhất thì vết thương cũng quá nặng, dường như nội lực trong thân thể đều hao tổn hết, chỉ cần một động tác đứng dậy đã khiến Tả Ngôn vô lực, khoảng một lát mới khôi phục lại. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Xem hành động kế tiếp của Phượng Tiêu, người Phi Long Sơn Trang có hoàng gia hậu thuẫn, sau đó cho khẩu cung còn ký tên lên trên, đem quân lương biến mất vô ảnh vô tung, Phượng Tiêu chỉ có thể ngậm phải bồ hòn. Phượng Kính Dạ nheo mắt Phượng cười lạnh, Lâm Tín cùng người Phi Long Sơn Trang liên hợp hãm hại Tả Ngôn, cho nên lúc bây giờ, đám người Phi Long Sơn Trang đã mang quân lương đi đào tẩu, Phượng Tiêu sẽ không để lộ ra ngoài, như vậy khẩu cung của người Phi Long Sơn Trang sẽ không được tín nhiệm, đối với Tả Ngôn rất có lợi, cho nên tự bản thân Phượng Tiêu là tướng quân phải đi bổ sung quân lương bị mất, không sẽ mất đi lòng quân. Góc truyện audio.com. Vương Nguyên Đức là hộ bộ thượng thư, Phượng Tiêu là ngoại tôn của hắn, nếu thiếu tiền khẳng định sẽ lén lút bù cho một phần, bất quá lúc trước hộ bộ đã đưa ra trên 100 vạn lượng, hiện nay lại mất công già tràng rồi. Phượng Sở Thiên cũng nở nụ cười, tuy rằng trước mắt Tả Ngôn đang lâm vào nguy hiểm, nhưng mà Phượng Tiêu lại còn gặp phiền toái lớn hơn nữa. Hơn nữa một khi Phượng Tiêu rời khỏi kinh thành, Phượng Sở Thiên có thể lật ngược được tình thế, đem thế lực kinh thành nắm gọn trong lòng bàn tay của mình, thế cục trước mắt tuy có hơi bất lợi cho Phượng Sở Thiên, phần thắng đang nghiêng về phía tam hoàng tử Phượng Tiêu. Nhưng là một khi thời vận đến, còn chưa biết ai thắng ai thua. Xem ra Minh Thừa Tướng cũng bị người Phi Long Sơn Trang lợi dụng, quả thực có rất nhiều nhân tài xuất hiện trong kinh thành. Tả Ngôn không biết người đứng sau lưng Phi Long Sơn Trang là Hách Liên Vương Phi, cho nên giờ phút này cũng nở nụ cười châm biếm, Minh Tuyên Quốc lợi dụng mình đả kích Kính Dạ, nhưng đây lại là một khối đậu hù nóng, tam hoàng tử không ăn được còn bị phỏng nặng đấy. Tam hoàng tử chờ thẩm tra án của ta xong, sau đó sẽ nắm giữ ấn soái xuất chinh. Tả Ngôn híp mắt âm thầm suy tư, bản thân đang mang án tử, Lâm Tín là nhân vật mấu chốt, nói thật nếu không tận mắt chứng kiến, Tả Ngôn thật không tin Lâm Tín lại phản bội mình, nguyên nhân là vì cái gì? Lâu Hướng Vãn đem khúc mắc tình cảm giữa Lâm Tín với Minh Dung nhanh chóng nói ra một lần, kỳ thật nếu mình là Lâm Tín, Lâu Hướng Vãn sẽ không lôi theo nhiều người chết oan như vậy, nàng chỉ tìm tên đầu sỏ gây chuyện, bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu, nhưng Lâm Tín lại bị Minh Thừa Tướng lợi dụng, thật sự đáng tiếc, một nam tử như vậy, lại phải chịu đựng đau khổ cùng hối hận dày vò, đến mức không còn ý chí sinh tồn. Chỉ vì tư tình, nên khiến nhiều oan hồn chết oan như vậy, quả thật đáng chết. Tả Ngôn lạnh lùng mở miệng, từ ngữ bên trong chứa đầy khinh thường miệt thị Lâm Tín. Tả Tả đại nhân, tim ngươi được làm bằng đá à? Lâu Hướng Vãn phản bác lời ác ý của Tả Ngôn. Lâm Tín tuy rằng nhất thời hồ đồ đã làm sai, nhưng hắn đã định dùng tánh mạng bản thân để hoàn lại, huống chi chỉ vì hắn quá yêu Minh Dung mà thôi. Minh Dung bị buộc uống thuốc độc chết, Lâm Tín chỉ nghĩ báo thù cho Minh Dung, dù đó là sai, nhưng cũng bởi quá yêu nên không còn phân biệt được đúng sai. Sống ở kinh thành, không cho phép ngươi quá hồn nhiên thiện lượng, bằng không sau này nhất định sẽ liên lụy đến người thân bên cạnh. Tả Ngôn đưa mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, chỉ cảm thấy sao nàng còn có thể hồn nhiên thiện lương như thế, nhưng lời còn chưa nói hết ra, thì Phượng Kính Giả đã dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hắn. Trong mắt các ngươi chỉ có quyền thế, đương nhiên không có tư tình nữ nhi. Lâu Hướng Vãn hậm hừ hai tiếng, chẳng thèm nhìn Tả Ngôn nữa. Mộc Mộc bổn vương chỉ thích nàng không thích Giang Sơn, không giống bọn họ đâu. Phượng Kính Giả nhân cơ hội liền thổ lộ cười mị hoặc nỗ lực để bản thân trông cao lớn và tuấn tú. Vin Hành, anh giả ơi anh giả, anh càng tân bốc mình, thì bị dìm hàng càng thảm thôi. Vương gia, người có nghe qua một câu nói như vậy chưa? Vật hợp theo loài người chia theo nhóm. Muốn biết bạn là người như thế nào thì hãy nhìn bạn của bạn, cho nên ngài có thể làm bằng hữu với Tả Ngôn, có nghĩa vương gia cũng giống y chan thôi. Góc chuyện audio.com Lâu Hướng Vãn nhíu đôi lông mày, mình không có ngốc để bị lừa đâu, làm như mình là tiểu hài tử dễ bị lừa gạt sao? Phượng Sở Thiên cười vang lên, nhìn Phượng Kính Giả bị hạ thấp giá trị xuống, lời Tả Ngôn nói không sai. Lâm Tín vì tình cảm nữ nhi hại chết nhiều người như vậy, Lâm Tín chết là đáng. Phượng Sở Thiên sẽ không đồng tình với Lâm Tín, bất quá hắn là kẻ thông minh sẽ không nói lời này ra ngoài, dù sao Mộc Mộc cũng là nữ tử, xưa nay nữ nhi luôn xem trọng tình cảm cho nên Tả Ngôn bị mắng là đáng. Vin Hành, anh Thiên này, đúng là nhìn hiền mà tâm ca hiền, cái nào cũng cho đúng hết. Lúc này đã biết Tả Ngôn đã tỉnh, Tam Hoàng tử Phượng Tiêu lập tức mang Trương Minh Hải quan hình bộ tiến cung, giao toàn bộ chuyện cướp quân lương cho phụ trách vì Tả Ngôn là kẻ chủ mưu, trước mắt đem hắn giải đến đại lao hình bộ. Lâu Hướng Vãn là nữ tử nên không thích nhìn cảnh như vậy, nàng trực tiếp rời khỏi, đi dạo chung quanh, đột nhiên nghe thấy trong mái đình không xa có tiếng cười liên tục, thái giám cùng cung nữ hầu hạ bốn phía, trà hương cùng trái cây đều được bày ra đầy đủ chung quanh. Hoàng hậu nương nương quả thực có con dâu tốt, nói nữ nhi Tả gia tài mạo song toàn, nhưng nô tỳ thấy tiểu viện mới thực là nữ tử tài mạo song toàn, lối viết của Tảng Đá Duyên quả thuật rất sắc sảo. Một cung phi cười ca ngợi lương viện, trong tay cầm một quyển sách bìa mặt màu trắng, khung màu lam, ba chữ Tảng Đá Duyên là tên của quyển sách. Đúng vậy a, quả thật là tài hoa số một, nô tỳ vốn cho rằng bản thân đã xem qua không ít thi thơ, không hề thua kém các văn nhân sĩ tử, bây giờ thấy Tảng Đá Duyên do tiểu viện sáng tác mới biết nô tỳ đã quá tự cao tự đại rồi. Một cung phi khác rất xinh đẹp, trên người mang theo khí chất tài nữ giang nam, giờ phút này vì muốn ứng phó với vương hoàng hậu mà khen tặng thật như là rất khinh nể tài học kinh thư của lương viện. Lâm muội muội đã chiếm được nước mắt của nô tỳ, đúng là nữ tử thông minh lanh lợi. Vành mắt đỏ hoe, một cung phi đang xúc động, sau đó nhìn về phía lương viện. Chỉ có bộ thượng sao? Trung bộ cùng hạ bộ tiểu viện khi nào thì viết? Đã có ý tưởng chỉ cần đặt bút viết, nửa năm hẳn sẽ viết ra trung bộ, đến lúc đó nhất định đưa cho các vị nương nương, trong đó nếu có chỗ nào sai sót thì chỉ rõ. Lương viện không có chút nào khiêm tốn, bởi vì nàng quá ưu tú, quá thông minh, địa vị lại là tam hoàng tử phi, hiện thời là con dâu của vương hoàng hậu, cho nên lương viện liền trả lời mạch lạc tự nhiên, không chút nào ngượng ngùng vì những lời ca ngợi. Xa xa thoáng thấy cảnh tượng bên kia náo nhiệt, các cung phi đó lúc nào cũng tranh đấu lẫn nhau, Lâu Hướng Vãn sống ở trong vương phủ vẫn cứ luôn bỏ mặc mấy chuyện này, càng không muốn dính dáng đến chuyện trong hoàng cung, cho nên không chút chần chờ trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ánh mắt lương viện thật sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy Lâu Hướng Vãn, hề đứng dậy, thanh âm du dương cười cợt. Lâu cô nương cũng tiến cung sao? Bị gọi tên, Lâu Hướng Vãn không thể rời đi, bằng không nếu thấy hoàng hậu và các cung phi khác mà không thỉnh an, đây chính là tội bất kính, nghĩ đến điều này, Lâu Hướng Vãn hận tất cả lễ nghi trong hoàng cung này, cũng chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn. Nô tỳ Lâu Hướng Vãn khấu kiến hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử phi cùng các vị nương nương. Góc chuyện audio.com Lâu Hướng Vãn cúi người hành lễ, biểu cảm cung kính vô cùng, cúi đầu, nỗ lực thu nhỏ biểu cảm của bản thân, đối mặt một đám nữ nhân trong cung còn đáng sợ hơn đối mặt với đám sải lang. Đứng lên đi, vương hoàng hậu cực kỳ không thích Lâu Hướng Vãn, nhưng trước mặt bao nhiêu người không thể gây khó dễ cho Lâu Hướng Vãn, chỉ là ngôn ngữ lạnh nhạt, mặt lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn khi đối xử lương viện luôn hòa ái dễ gần. Lâu cô nương có thể được vương gia yêu ái, nói vậy học thức cũng phong phú, bản phi bất tài, mất một năm mới viết được một quyển thưởng tặng cho lâu cô nương xem. Lương viện niềm nở cười, đem quyển sách Tảng Đá Duyên trong tay đưa cho Lâu Hướng Vãn. Nói thật kỳ thực Lương Viện cũng rất hâm mộ Lâu Hướng Vãn, là một nô tỳ lại chiếm được tình cảm của Phượng Vương gia, thậm chí không tiếc vì nàng bỏ đi 10 vạn đại quân, quả thật thích mỹ nhân không cần giang sơn. Nếu ở hiện tại thì chuyện một cô gái bình thường được gả vào gia đình giàu có đã là chuyện tình yêu xa xưa, nhưng đây là Vương Triều Tố Nguyên, là cổ đại. Lương Viện thoáng nhìn qua Lâu Hướng Vãn, đợi đến một ngày nào đó Phượng Tiêu đăng cơ, ắt hẳn Phượng Kính Dạ phải chết, thế nên Lâu Hướng Vãn và Phượng Vương gia cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền làm một đôi uyên ương mạng khổ đi, đấy chính là số mệnh. Còn nàng sẽ có tình yêu cũng như quyền thế, Lâu Hướng Vãn chung quy không thể bằng mình. Ngồi đợi cóc mọc râu đi em, cách chương.